Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 24 lục trúc cô nương mặt chỉ có bàn tay đại. Cằm nhọn, là chân chính mặt trái xoan hình, bút quản quỳnh mũi, anh đào cái miệng nhỏ, hai mắt đại mà sáng ngời, khóe mắt có thực rõ ràng một cái thượng kiều độ cung. Có vẻ đã thiếu lệ lại vũ mị, như vậy diện mạo. Đại khái chính là thẳng nam nhóm cảm nhận chung tiêu chuẩn mỹ nữ khuôn mẫu, quả nhiên. Lục trúc cô nương một lộ mặt, vây xem dân chúng lập tức hai mắt sáng lên, tiếng hoan hô cùng tán thưởng thanh hết đợt này đến đợt khác. Còn có người đã đánh lên huyết, hy vọng có thể đạt được này đóa danh họa yêu ái, Quý Đông ngồi ở trên cây. Tầm nhìn phía trước vô che vô chắn. Vừa lúc có thể thấy rõ cô nương diện mạo, ở một nửa là tò mò. Một nửa là đối mỹ nhân thưởng thức chi tâm sử dụng hạ. Hắn trợn to hai mắt, thân thể trước khuynh, biểu tình thập phần chuyên chú, Nhậm Tiệm Mặc nghiêng đầu nhìn nhìn nhà mình tiểu hài nhi biểu tình. Không nói gì thêm, lúc này, bong tàu thượng lại ra tới cái tú bà, tuyên bố lúc trước cô nương muốn mời mỗ vị tài đức vẹn toàn công tử đến nàng hoa thuyền thượng cô. Rượu mà ca, cùng nhau thưởng thức phong nguyệt vân vân, bờ sông thượng khán giả tức khắc sôi trào lên, tới gần. Hai tòa trên đài cao, càng là soát một chút đứng lên mười vài vị công tử ca nhi. Thu xếp làm các tùy tùng hỗ trợ thét to, không một không nghĩ trở thành lục trúc cô nương đêm nay nhập mặc chi tân, cùng trên bờ mọi người. Cuồng nhiệt so sánh với... Lục trúc biểu tình lại là phá lệ bình tĩnh, nàng một đôi mắt to nhàn nhạt mà đảo qua những cái đó. Hưng phấn cậu ấm nhóm, chút nào nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, Quý Đông hơi hơi nhăn lại mi, hắn một cái hàng năm nhốt ở. Tập huấn căn cứ thể dục sinh, nhân sinh lịch duyệt chỉ có thể dùng cằn cỗi tới hình dung, bất quá ngay cả như vậy. Hắn vẫn là cảm thấy, vị kia lục trúc cô nương nhìn quét đám người ánh mắt. Căn bản không giống một cái phong trần nữ tử đối mặt khách hàng thái độ. Một hai phải hình dung nói, ngược lại càng như là một cái tính toán tỉ mỉ bà chủ. Đang dùng bắt bẻ ánh mắt kiểm tra trên kệ để hàng thịt phẩm, sau một lát. Lục trúc tựa hồ đã tuyển định mục tiêu, khẽ cười cười, tiến đến tú bà bên tai, lấy tay áo che mặt, thấp giọng nói mấy câu, ngay sau đó liền nhìn đến kia tú bà nhếch môi. Cười đến giống một đóa sán lạn cúc hoa, duỗi tay hướng một tòa đài cao phương hướng một lóng tay. Dương giọng hô, Lý công tử, nhà của chúng ta lục trúc cô nương nói thích ngươi Lý. Mau mời xuống dưới đi. Tất cả mọi người hướng tới tú bà sở chỉ phương hướng quay đầu. Sau đó phát ra so vừa rồi càng thêm vang dội ồn ào thanh, chỉ thấy bị điểm danh Lý Vân Mộc Lý công. Tử tựa hồ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Trên mặt tất cả đều là đã kinh lại hỉ biểu tình. Một bên đối bên người hồ bằng cẩu hữu liên tục chắp tay thi lễ. Trong miệng liền xưng đa tạ, một bên liền ở vài tên gia đình bảo vệ dưới. Vội không ngừng mà hướng đài cao thang lầu mà đi, tại sao lại như vậy? Quý Đông giữa mày khóa đến càng khẩn, Tô Đường là toàn nông nghiệp thương nghiệp đều thực phát đạt. Đại thành, tụ tập ở chỗ này có tiền có nhàn nhà giàu công tử chừng 20-30 ra không ngừng. Kìa lục trúc cô nương thế nhưng lập tức liền chọn chúng Lý Vân Mộc. Nếu nói này chỉ là trùng hợp, quý chim nhỏ chính mình đều không tin, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Quý Đông đã não bổ ra vài cái phiên bản hoán nữ trả thù chuyện xưa. Sợ Lý công tử vừa đi đến lục trúc bên người. Nữ hài liền sẽ từ trong lòng ngực rút ra một phen chủy thủ thọc tiến hắn tâm trong ổ, nếu không. Chúng ta đem chuyện này rào thất bại đi. Quý Đông hơi hơi khom người. Tùy thời chuẩn bị nhảy ra đi từ từ. Đừng vội, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay ngăn chặn Quý Đông ống tay áo. Zero đi theo Lý Vân Mộc phía sau đâu, như thế đồng thời. Tai nghe cũng truyền đến băng tản ngữ điệu bằng phẳng mà lãnh đạm chỉ thị. Tất cả mọi người không cần tự tiện hành động, trước nhìn xem tình huống lại nói, vì thế Quý Đông lại ngồi trở về, liền tại đây hai câu lời nói. công phu, Lý Vân Mộc đã tung ta tung tăng ngầm đài cao, ở các tùy tùng dưới sự trợ giúp bài khai vây xem đám người. Lại bị Tú Bà cùng bọn thị nữ đón nhận lục chúc thuyền hoa phải đi. Làm sao bây giờ? Quý Đông nghe được tai nghe truyền đến Baroque dò hỏi thanh, nghĩ đến hắn cùng hình xăm hẳn là cũng ở phụ cận, đem Lý công tử hướng đi xem đến rõ ràng, A Dung. Người nhí cách theo sau, băng tản cấp ra chỉ thị, hảo Lý. Giao cho ta. Tô Dung dứt khoát mà trả lời nói, nàng dị năng có thể thay đổi thân thể hình thái. Vô luận là dùng phi vẫn là dùng du. Muốn đuổi theo thượng thuyền hoa đều không phải việc khó, hơn nữa Tô Dung vẫn là cái nữ nhân. Nếu muốn hỗn tượng một con thuyền nơi nơi là hoa nương thuyền hoa. Xác thật so những người khác muốn phương tiện đến nhiều, kia lúc sau. Quý Đông nhìn đến lúc chúc thuyền hoa rời đi bến tàu. Chậm rãi xử vào hoàn thủy hà trống trải khu vực, sau đó cùng mặt khác tam tao thuyền hoa cùng nhau. Ngừng ở chỗ đó bất động, náo nhiệt xem xong rồi. Nam Ngạn vây xem dân chúng, còn có các nơi trên đài cao bọn công tử đều lục tục mà tản ra. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cũng nhảy xuống thụ, dọc theo hoàn thủy hà Nam Ngạn chậm rãi đi tới. Vừa đi, một bên lưu ý tai nghe truyền đến tin tức 10 phút sau. Tô Dung đã mang theo nửa trích mắt camera, thuận lợi mà hỗn thượng lục chúc cùng Lý công tử nơi thuyền hoa. Đem chính mình giả dạng thành một cái thị nữ, cùng Zero cùng nhau, hầu hạ tại mục tiêu đối tượng bên người, Lý Vân Mộc lên thuyền về sau. Lập tức liền cùng lục chúc thân mật mà ngồi xuống một chương tịch thượng. Thôi bôi hoán trản, liêu nổi lên phong nguyệt trong sân kia một bộ tới. Bất quá ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Lý công tử rõ ràng là cái hoa tâm đại thiếu nhân tiết. Tửu lượng lại thật sự thực chẳng ra gì, hắn bị mỹ nhân liền hống mang khuyên rót hạ hai hồ lúc sau. Thế nhưng liền ôm ôn hương Nguyễn Ngọc Phiên ngã vào trên giường. Hai chân vừa dẫm trực tiếp ngủ đã chết qua đi, vì thế từ bên rót rượu chia thức ăn Tô Dung liền. Nhìn đến, lục chúc cô nương từ Lý Vân Mộc trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Hờn dỗi mà mắng vài câu, lại xô đẩy hai hạ. Lý công tử vẫn như cũ hình chữ X, ngủ đến giống như một đầu lợn chết, không chỉ có không có muốn tỉnh ý tứ, còn đánh lên vang dội rượu hẳn, lục chúc tức giận đến dậm chân. Liền mắng mấy tiếng oan ra, lại cũng không kế khả thi, chỉ phải đem người lưu tại trên giường, phân phó bọn thị nữ hảo sinh chăm sóc, sau đó thủy tụ vung, lập tức rời đi phòng, bàng quan Tô Dung cùng Zero. Ngoặc kép, nghe nói này phát triển những người khác, ngoặc kép, ngay từ đầu, bọn họ đều đoán vị này lục chúc cô nương rất có thể chính là Lý Vân Mộc tử kiếp. Khẳng định sẽ thừa dịp cơ hội này xuống tay làm điểm nhi cái gì, kết quả hai người lại chỉ là đơn. Thuần mà uống lên chút rượu ăn bữa cơm, sau đó một cái say đã chết qua đi, một cái khác đem người lược hạ liền đi rồi. Nói tốt hào môn cầu huyết ân oán. Nhược nữ tử ngàn dặm báo thù đâu? Quý chim nhỏ ở trong lòng không tiếng động rít gào, tóm lại. Chúng ta sẽ nhìn chằm chằm Lý Vân Mộc, Tô Dung cũng có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác vô lực, nàng thở dài một hơi. Thấp giọng nói, yên tâm, đêm nay tuyệt đối sẽ không làm hắn rớt một cây tóc, và chúng ta trở về đi, nghe băng tản. An bài hảo thuyền hoa thượng chi tiết lúc sau. Quý Đông biết hẳn là không chính mình chuyện gì nhi, vì thế kéo kéo Nhậm Tiệm Mặc ống tay áo, cười nói, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, sau đó lại chỉ trong lòng ngực hắn hoa đăng, này chản đèn. Ngươi không bỏ sao, quý chim nhỏ lúc này mới nhớ tới chính mình nơi này còn có một chản phàn hạc miên tùy tay đưa cho. Hắn hoa đăng, lúc này hai người đã dọc theo bờ sông đi rồi một hồi lâu. Phía trước cách đó không xa chính là dòng nước nhẹ nhàng hồ miệng loan, chỗ nước cạn thượng ngừng. Vài tao thuyền nhỏ, mỗi trên một con thuyền đều có mấy cái 17-18 tuổi tuổi trẻ nam hài nhi. Vội vàng dùng trường cây gậy trúc chặn lại thượng du buông xuống hoa đăng, bọn họ mỗi vớt lên một. Chản đều sẽ nhìn kỹ xem, nếu là cảm thấy đèn thượng nội dung viết đến hảo, liền lớn tiếng niệm ra tới. sau đó ở các đồng bạn ồn ào trong tiếng tả hữu chung quanh. Hy vọng có cái tuổi thanh xuân thiếu nữ nguyện ý ra tới nhận lãnh ai. Tổng cảm thấy, có chút ngượng ngùng, Quý Đông sờ sờ cái mũi. Tâm nói nếu chính mình đèn bị vớt lên, nên nhiều xấu hổ à, bất quá hắn ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng. Này chỗ thế giới vô biên dùng chính là Hoa Quốc ngữ. Hắn một cái người từ ngoài đến ngượng ngùng viết tiếng Trung. Chẳng lẽ còn nghẹn không ra vài câu tiếng Anh sao? Vì thế quý chim nhỏ đi mau vài bước, đi vào một chỗ tiểu quán trước, hỏi chủ quán muốn chi bút, siêu siêu vẹo vẹo mà ở nhuộm thành hồng nhạt giấy tuyên thành cánh hoa thượng viết hai hàng tự, hảo. Hắn bế lên hoa đăng, đi vào bờ sông, thắp sáng bấc đèn, sau đó thật cẩn thận mà đem hoa đăng đẩy mạnh trong nước, đã qua phóng đèn nhất náo nhiệt thời điểm. Chảy xiết nước sông nâng lên một chản nho nhỏ hoa đăng. Thực mau liền chạy ra khỏi mấy chục mét, cùng mặt khác người để vào trong nước hà đèn cùng nhau hướng phương xa thổi đi. Xa xa mà xem qua đi, giống như vài giờ linh tinh tinh tiết rơi xuống ở phàm trần bên trong, Quý Đông nhìn theo chính mình. Kia chản hà đèn càng phiêu càng xa, quay đầu nhẹ giọng đối Nhậm Tiệm Mặc nói. Hảo, chúng ta trở về đi. Hắn nói âm còn chưa lạc, trong tay đột nhiên một nhẹ. Trinh Lăng ngẩng đầu, đã nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc thản nhiên thả người nhảy lên bờ biển liễu rủ, lại lấy thụ mượn lực, thân hình giống như diều tử giống nhau, duyên hà bay nhanh mà lược đi ra ngoài, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn kinh ngạc đến một câu đều nói không nên lời, theo bản năng cất bước liền truy, hắc, lại tới nữa một chiếc đèn, mau, hướng tả một chút, lúc này, hồ miệng loan chỗ nước cạn thượng. Một con thuyền nhỏ thượng có cái thiếu niên nhìn đến mặt nước bay tới một chản đèn hoa sen. Vội vàng ý bảo đồng bạn đường ngang thuyền nhỏ, đồng thời duỗi trường trong tay cây gậy chốc, muốn đi cản kia hà đèn, nhưng mà vừa dứt lời. Thiếu niên chỉ cảm thấy trong tay cây gậy chốc đột nhiên xuống phía dưới trầm xuống. Cơ hồ muốn đem hắn cả người mang đến tài vào trong nước, đang định hắn tả hữu lay động muốn ổn định. Thân hình hết sức, mãnh vừa nhấc đầu, hơi kém không dọa ra cái tim đập sậu đình, bởi vì thiếu niên nhìn đến. Hắn cây gậy chốc phía cuối thế nhưng rơi xuống một người. Người nọ xuyên một thân thanh y, đại buổi tối còn mang đấu lạp, cũng không biết là từ nơi nào toát ra tới. Lúc này chính đơn chân đứng ở hắn cột thượng, khom lưng hướng trong nước một phớt, thiệt hạ hắn vốn định cản kia chản đèn hoa sen, ông trời. Người thiếu niên sợ tới mức thất thanh kêu to lên, hoàn toàn không chịu khống chế mà đặt mông tài tới rồi trên thuyền, mà kia thanh y nhân đã nương hắn. Ngồi xuống khi cây gậy chốc hướng lên trên nhếch lên lực đạo. Đột nhiên nhảy dựng, quần áo giãn ra, thân hình nhảy lên, giống chỉ đại điểu giống nhau bay đi ra ngoài, dẫm lên chỗ nước cạn thượng đá vụn, kéo dài qua chừng hai trượng khoan hồ miệng loan. Khinh khinh xảo xảo liền về tới trên bờ, trên thuyền thiếu niên cùng hai cái đồng bạn. Cùng với bờ sông thượng thấy như vậy một màn mọi người. Tất cả đều khiếp sợ đến há to miệng, tuy rằng ngày thường trong thành thường có lui tới giang hồ. Hiệp khách, nhưng như thế đi tới đi lui thân thủ. Cho dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi Tô Đường thành cư dân cũng đều trước nay chưa từng kiến. Thức quá, lúc này một đám trợn mắt há hốc mồm, quả thực muốn cho rằng chính mình đây là thật gặp quỷ. Hết chương.